Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 32, ngoại truyện, góc truyện audio.com. 2 năm sau khi Trác Phàm biến mất, các vương tử cũng dần tốt nghiệp, F5 mỗi người một ngã, ai lại về cái lồng của nhà nấy. Mạnh Vĩ Quân và Trác Lăng Thiên thì đang tích cực vừa nắm giữ quyền lực vừa đấu tranh với hai nhà vì mối tình cô được ủng hộ của bọn họ, chỉ khi nào hai người lấy được quyền lực tuyệt đối thì mới mong có điều chuyển biến. Dương Tú Xương thì đã bị Dương Triều Lâm lấy cớ là cần đi đây đó học hỏi nắm cổ kéo nhau sang Canada từ lâu rồi, tội nghiệp mấy lão nhà họ Dương, nếu biết mục đích đen tối của Dương Triều Lâm là để thuận tiện đem cậu quý tử nhà mình ăn sạch sẽ thì chắc hối đến ruột đều thanh, chỉ tiếc là, hiện giờ bọn họ vẫn cô hề hay biết gì cả. Về phần Thẩm Vĩ Hàn và Hạ Di Tình, sau gần 2 năm trời điên cuồng tìm kiếm cô có kết quả, Thẩm Vĩ Hàn dị thường dịu ngoan tiếp nhận tập đoàn Aerier, nhận chân làm việc. Từ một công tử bột nóng này cậu đã lột xác hoàn mỹ thành một người đàn ông độc thân chính chắn, chững chạc và tràn đầy sức quyến rũ. Hạ Di Tình lại chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác, rũ bỏ tất cả, xách ba lô lên và chu du khắp nơi. Cậu tin rằng biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ có thể gặp lại người đó, ở một nơi trên thế giới rộng lớn, bao la này. Dự cảm của cậu luôn rất đúng, nếu phải nói có gì đó cô hề thay đổi thì phải kể đến lòng hiếu kính của hai cô con dâu, tương lai của nhà họ Trác này. Hàng năm, mặc cho đang ở nơi đâu, đang làm gì, hai người cũng đều vứt bỏ hết, dành ra một tuần trở về bồi đã cô con trẻ trung và sôi nổi như khi xưa Trác mẹ. Khỏi phải nói Mộc Lan vừa lòng hai người con dâu này đến thế nào, chỉ tiếc là một nhân vật nữa cô thể cô nói tới thì phải là cô nàng nữ chính xui xẻo Tiết Thu Nhi. Từ sau khi một loạt tin đồn về cuộc tình giữa các vị vương tử được tung ra, cô nàng có vẻ đã rất sốc, nhất là với tin về chuyện tình tay ba giữa Trác Phàm, Thẩm Vĩ Hàn và Hạ Di Tình. Cô còn có người che chở, bảo hộ, cô gái dần lớn lên nhanh chóng, trở nên mạnh mẽ, ngoan cường hơn. Cô gái non nớt ngày nào tựa như một viên ngọc thô được mài giũa theo thời gian, biến thành một viên đá quý đầy những góc cạnh sắc bén và cứng cáp. Mặc dù hiện nay đã trở thành một nữ phóng viên thành đạt, nhưng sâu trong tâm hồn cô vẫn còn để lại một chút dấu ấn của thời gian. 7 giờ 15, tại tiệm coffee. Xin lỗi tôi đến trễ. Hôm nay đường kẹt quá. Giọng nói thành thật vang lên từ phía một soái ca ăn mặc thanh nhã, khẽ mỉm cười có lỗi nhìn Tiết Thu Nhi. Cô nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ đã trễ gần 15, cô kiên nhẫn, vào thẳng vấn đề. Anh có phải là gai cô? Nếu phải thì để số điện thoại lại, chúng ta có thể làm bạn, nếu cô phải thì ngồi xuống, bắt đầu cuộc hẹn. Vài năm lăn lộn trong xã hội bắt nháo đã tăng thêm cho cô gái nét thành thục và quả quyết. Vị soái ca kia bị câu hỏi của cô khiến cho ngạc nhiên, tiếp theo liền lại tiếp tục cười khẽ, nụ cười đã thêm vài nét chân thực. Cô cần lo lắng, tính hướng của tôi rất bình thường, cách trương.